Chương 45, mắt ưng. Đánh đuổi Phí Phi nhóm, Diệp Chu chính là lại một lần nữa đi tới, hóa thành lôi điện, nhanh chóng xét qua. Không bao lâu chính là đến rồi tòa thành trước. Bất quá lúc này, cửa pháo đài, một gã ăn mặc áo khoác đen, mang theo hắc mũ giả mắt ưng đang đứng ở nơi đó, một đôi như ưng một dạng con mắt, trong nháy mắt chính là rơi vào trên người của hắn. Bị này đôi con mắt nhìn chăm chú vào, Diệp Chu trong nháy mắt ngay cả có chủng cảm giác run sợ. Đây chính là cái này đôi ánh mắt lực uy hiếp. Cũng không phải nói mắt ưng thực lực rất mạnh, chỉ là cái này đôi ánh mắt hiệu quả đặc biệt mà thôi. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt, Diệp Chu chính là khôi phục lại, khỏe miệng vung lên nói. Xem ra, ngươi tựa hồ đang chờ ta đâu. Độc Mục Chu, lần đầu tiên treo giải thưởng 500 triệu siêu tần tinh, ngươi bây giờ hẳn là bị chặt lọt kẻ truy sát mới đúng, tại sao phải tới chỗ của ta. Mắt ưng thản nhiên nói, hai tay ôm vai, đối với Độc Mục Chu đến, rất là kỳ quái. Tới nơi này làm nhưng là tìm ngươi. Diệp Chu nhún vai một cái nói. Tìm ta ta cũng không biết ta và ngươi trong lúc đó, có liên hệ gì. Mắt ưng thản nhiên nói, tính cách cao ngạo hắn, vô luận đối mặt người nào, đều là một bộ đạm nhiên răng rớp, đây là thuộc về kiếm đạo cường giả bản sắc. Nghe vậy, Diệp Chu cũng không để ý, nhấc chân đi phía trước một bước, nhất thời chính là hóa thành lôi điện xuất hiện tại mắt ưng trước người, cười nhạt nói. Có liên lạc hay không không trọng yếu, nói không chừng sau này thì có. Nói ra ngươi ý đồ đến. Mắt ưng nói thẳng. Rất đơn giản. Diệp Chu cười cười, mắt nhìn mắt ưng, mở miệng nói. Mời ngươi gia nhập vào ta nghiệp đoàn. Dứt lời. Mắt ưng trực tiếp xoay người, hướng phía trong lâu đài đi tới, đồng thời cũng là ngôn ngữ truyền đến. Nếu như cái này sẽ là của ngươi ý đồ đến lời nói, như vậy ngươi có thể rời đi, ta sẽ không gia nhập vào bất luận cái gì thế lực. Như vậy, nếu như gia nhập vào ta nghiệp đoàn, có thể làm cho kiếm thuật của ngươi siêu việt cái này thế giới đâu. Diệp Chu thản nhiên nói, một đôi con mắt thủy chung đang nhìn mắt ưng. Mắt ưng nhất thời chính là dừng lại. Vi Vi quay đầu nhìn về phía Diệp Chu, nhíu mày đứng lên. Có ý tứ mặt chữ ở trên ý tứ. Diệp Chu nhún vai, nhếch mép lên cười nói. Gia nhập vào ta nghiệp đoàn, có thể làm cho kiếm thuật của ngươi, siêu việt này thế giới, đạt được chưa bao giờ nghe, thấy những điều chưa hề thấy cảnh giới. Có lẽ là bị Diệp Chu lời nói hấp dẫn, mắt ưng xoay người lại, thản nhiên nói. Ta có thể cho rằng lời của ngươi nói là đang nói bậy nói bạ sao siêu việt này thế giới. Đạt được chưa bao giờ nghe cảnh giới mắt ưng tự nhiên là sẽ không tin tưởng, nhưng là lại không rõ cảm thấy có khả năng này, đây mới là hắn xoay người lại nguyên nhân, nếu không chính là trực tiếp rời đi. Diệp Chu cũng đoán được mắt ưng ý tưởng, khoe miệng không khỏi vung lên, kế tiếp chỉ cần để mắt ưng triệt để cảm giác mình lời nói là thật liền có thể thành công mời ưng nhãn. Hơn nữa Diệp Chu nói coi như là nói thật. Miễn là mắt ưng cùng với chính mình, gia nhập vào nghiệp đoàn, tương lai tự nhiên là có cơ hội đi trước còn lại thế giới. Học tập còn lại thế giới kiếm thuật, tự nhiên sẽ siêu việt này thế giới. Chư thiên vạn giới sao mà chi nhiều, hay là kiếm thuật, có đếm không hết thế giới đều so với hoan tỷ hệ sở thế giới kiếm thuật cường đại rất nhiều. Chỉ là mắt ưng tiếp xúc không đến mà thôi. Hồ ngôn loạn ngữ lời nói ta cũng sẽ không nói. Diệp Chu cười nhạt, nói thẳng. Thế nhưng nếu như ngươi tin tưởng nói, liền gia nhập vào ta công thi hội thử một lần được rồi. Nói, Diệp Chu trực tiếp là hướng về phía mắt ưng phát ra nghiệp đoàn mời mời. Đang long các hội trưởng Độc Mục Chu mời ngài gia nhập vào nghiệp đoàn, xin hỏi có đồng ý hay không gia nhập vào. Mắt ưng bên thai nhất thời chính là vang lên thanh âm nhắc nhở. Nghe được thanh âm này, mắt ưng trong mắt chuyển động, khẽ cau mày đứng lên nhìn về phía Diệp Chu, hỏi. Thanh âm này, là chuyện gì xảy ra công hội mời, ngươi đồng ý sau đó, là có thể gia nhập vào nghiệp đoàn. Diệp Chu trả lời. Nghe vậy, mắt ưng nhất thời trầm mặc. Không biết đang suy nghĩ gì. Mà Diệp Chu, cũng là một mực chờ đợi. Hắn tin tưởng mắt ưng là nhất định sẽ đồng ý, loại này trầm mê ở kiếm đạo bên trong người, ở đã trở thành đệ nhất thế giới kiếm hào sau đó, liền như cùng võ hiệp bên trong Độc Cô Cầu bại một dạng, cao xử bất thắng hàn. Thế nhưng nếu có người nói cho hắn biết, kiếm đạo của hắn còn có thể lần nữa trở nên mạnh mẽ lúc, hắn liền nhất định sẽ không cự tuyệt. Đối với cái này loại người mà nói, không có bất kỳ lý do có thể cự tuyệt. Mặc dù là mắt ưng cũng như vậy. Chỉ thấy mắt ưng ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Chu, này mặt than vậy trên mặt. Cư nhiên hiếm thấy gợi lên một nụ cười, nói. Có ý tứ, đã như vậy, ta đây liền thử một lần gia nhập vào ngươi hay là nghiệp đoàn được rồi, hy vọng không để cho ta thất vọng. Nói, mắt ưng trực tiếp đồng ý gia nhập nghiệp đoàn. Nhất thời, một cái màu xanh thẳm màn hình chính là hiện lên mắt ưng trước mặt, đó là nghiệp đoàn bảng, công hội các loại các dạng năng lực cũng là xuất hiện tại mặt trên, cùng mắt ưng quan sát. Mà Diệp Chu, cũng là nổi lên mỉm cười, nói. Hoan nên gia nhập vào Đằng Long Các, tin tưởng ta. Ngươi sẽ không thất vọng á. Cầu đánh thưởng, cầu chống đỡ, cầu bình giá cả nhóm. Quy cầu. 46. Ly khai, ý tưởng.